Đan võ thần tôn, chương 67, thân pháp võ kỹ, kim bằng quyết, đệ nhị bảo, góc truyện audio.com, người đăng, JH Khôn Ngưng hồn thạch đẳng cấp càng cao, có thể thu nạp mệnh hồn đẳng cấp liền càng cao, thu nạp thời gian càng dài. Diệp Tinh Hà mày xoa xoa tay bên trong này ngưng hồn thạch. Nhưng trong tay của ta, hẳn là đẳng cấp tương đối thấp, đoán chừng mạng của bọn hắn hồn. Mấy ngày bên trong liền muốn tiêu tán. Sau đó, Diệp Tinh Hà trước đem Tào Hạo Càn trên tay cái kia một viên đặc thù chiếc nhẫn cầm xuống dưới. Chiếc nhẫn này, hắn dùng thiên nhãn mệnh hồn quan sát, chính là màu xanh lá bảo khí, có thể nhường thiên nhãn mệnh hồn hấp thu. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ, lại không nhìn ra chỗ đặc thù gì, chẳng qua là một khối có tiếng phỉ thúy thôi. Hắn gật gật đầu, thiên nhãn mệnh hồn lặng yên vận chuyển, đem bên trong lực lượng hấp thu hầu như không còn. Bất quá lần này, thiên nhãn mệnh hồn cũng không phải là tấn cấp, nghĩ đến là bởi vì chiếc nhẫn kia lực lượng quá yếu. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại đem Tào Hạo Càn, Tào Thái nhẫn chữ vật gỡ xuống, xem trong tay đến từ Tào Hạo Càn cùng Tào Thái hai cái nhẫn chữ vật. Ý tưởng đột phát. Không biết ta thiên nhãn mệnh hồn, có thể hay không nhìn thấu này nhẫn chữ vật, nếu như có thể nhìn thấu, vậy coi như quá nghịch thiên, đối phương trong nhẫn chứa đồ giấu có bảo vật gì, vừa xem hiểu ngay, Diệp Tinh Hà vận đủ thiên nhãn mệnh hồn lực lượng, hướng hai cái nhẫn chữ vật nhìn lại, nhưng tiếp theo, hắn chính là cảm giác, cái kia nhẫn chữ vật phía trên có hắc bạch xám ba màu giao nhau ánh sáng bỗng nhiên chợt lóe lên. Quang mang kia tựa hồ cảm thấy thiên nhãn mệnh hồn nhìn trộm. Trong nháy mắt điên cuồng oanh kích tới, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác, mi tâm đau nhức, một tiếng gầm nhẹ, lùi lại một bước, cái kia thiên nhãn mệnh hồn cũng là trực tiếp biến mất. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian tiến vào đạo cung bên trong. Liền thấy thiên nhãn mệnh hồn ỉu xìu mà ỉu xìu, treo ở nơi đó, tựa hồ đang tại khôi phục. Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, ngẫm lại cũng thế, nhẫn chữ vật mặc dù phổ cập, nhưng nghe nói năm đó chính là một vị thượng cổ đại năng sáng tạo. Vì tạo phúc thương khung đại lục người, mới vừa đem rèn đúc chi pháp truyền xuống, nhìn như đơn giản, thì thực lại hàm ẩn thời gian cùng không gian chi lực. Hiện tại, ta thiên nhãn mệnh hồn năng lực hẳn là còn chưa đủ dùng thăm dò nhẫn chữ vật. Diệp Tinh Hà dứt khoát lưu loát từ bỏ ý nghĩ này. Đem hai cái nhẫn chữ vật nắm trong tay, trực tiếp đem hắn chủ nhân đời trước khí tức xóa đi. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không có gấp đem hắn mở ra, nơi đây không nên ở lại lâu, vẫn là trước trở về rồi hãy nói. Trong phòng, lửa đèn sáng ngời, nhìn xem trước mặt trưng bày những vật này, lúc này Diệp Tinh Hà trong óc chỉ có một cái ý nghĩ. Quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu, hai cái trong nhẫn chứa đồ, có hơn 20 vạn lượng bạch ngân, dòng dã 50 khối yêu thú tinh hạch, đẳng cấp thấp nhất, cũng có thối thể cảnh hai trọng cảnh giới, đẳng cấp cao nhất, Diệp Tinh Hà đoán chừng, đã là đạt đến thối thể cảnh ngũ trọng, Diệp Tinh Hà khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười. Có này chút yêu thú tinh hạch, ta có thể tại trận thứ hai tỉ thí trước đó. Tiến thêm một bước, ngoài ra còn có mấy quyển ố vàng sách cổ, chính là bí tịch võ đạo. Ba quyển bí tịch võ đạo bên trong, có hai quyển, chính là hoàng cấp nhất giai. Diệp Tinh Hà thoảng qua nhìn lướt qua, chính là trực tiếp buông xuống. Loại vũ khí này, với hắn mà nói, tựa như rác rưởi. Mặt khác một bàn, Diệp Tinh Hà nhìn, lại là nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Lại là một bản thân pháp võ kỹ. Thân pháp võ kỹ, xưa nay cực kỳ hiếm thấy, cho nên, cũng là so mặt khác võ kỹ cao hơn ngang chân quý nhiều. Diệp Tinh Hà lật ra, tinh tế xem xét, vũ kỹ này, tên là kim bằng quyết, đẳng cấp vậy mà đạt đến hoàng cấp lục phẩm. Hoàng cấp lục phẩm thân pháp võ kỹ, ít nhất tương đương với mặt khác võ kỹ hoàng cấp thất phẩm. Nhưng Diệp Tinh Hà nhìn xuống về sau. Liền phát hiện, nguyên lai này kim bằng quyết chỉ quét một cái tàn quyền. Kim bằng quyết cùng sở hữu tam trọng, nơi này chỉ có đệ nhất trọng mà thôi. Bất quá coi như là dạng này, cũng đầy đủ kinh hỉ. Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Ta lực lượng hung ác cuồng bạo, kiếm pháp tinh diệu mau lẹ, duy nhất nhược điểm, liền là thân pháp, trong khoảng thời gian này, vẫn muốn tìm kiếm một môn thân pháp võ kỹ, lại chưa từng tìm tới, không nghĩ tới, hiện tại đạt được ước muốn. Tim Bằng Quyết, chính là một vị nào đó thân cương cảnh đỉnh cấp cường giả. Cùng một đầu có thượng cổ đại bàng huyết mạch yêu thú chém giết 3 ngày 3 đêm. Đem hắn bắt giết về sau, cảm niệm hắn kim xí tung hoành, mau lẹ vô cùng, giống như quỷ mị, từ đó sáng lập ra một môn võ kỹ. Sau khi luyện thành, như kim bằng dương cánh, vút qua, thân hình mau lẹ vô cùng, đệ nhất trọng sau khi luyện thành. Nhảy lên liền có thể có 10 mét khoảng cách, 10 mét khoảng cách, Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu. Này, đầy đủ, Diệp Tinh Hà đem những vật khác thu hồi. Sau đó, tĩnh khí ngưng thần, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Vòng xoáy chuyển động, khổng lồ hấp lực truyền đến. Trong nháy mắt, yêu thú tinh hạch bị xoắn nát. Vô tận linh khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trực giác đầy người sảng khoái. Sau đó, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong tiếng hít thở, nhảy lên một cái, đấm ra một quyền, trên không đúng là vang lên một mảnh phẳng phất hổ gầm thanh âm. Không khí đều bị chấn động, toàn bộ phòng ở đều là rung động, Diệp Tinh Hà hai tay dương khí, toàn thân chấn động. Khớp xương một hồi nổ vang, cười ha ha, ta đã đột phá tới thối thể cảnh lục trọng thiên, đấm ra một quyền, có 8 vạn cân cự lực, cái khác thối thể cảnh lục trọng, chỉ có 2 hổ chi lực, bất quá 2 vạn cân, mà Diệp Tinh Hà, lại có 8 hổ lực lượng, hắn thực lực bây giờ, có thể so với thối thể cảnh bát trọng cường giả. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua cái kia đã trống rỗng cái bàn, hơn 50 viên yêu thú tinh hạch. Đã toàn bộ hấp thu, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khổ, thiên thư mệnh hồn, xác thực thật lợi hại, thực lực của ta, cũng muốn vượt xa ngang cấp người, nhưng chính là, tiêu hao lực lượng cũng là lớn đến khủng bố, mỗi lần đột phá, đều cần người khác hơn gấp 10 lần linh khí, bất quá, đây càng phần lớn là hạnh phúc buồn giàu, người khác mong muốn loại này khổ não còn không có cơ hội. Diệp Tinh Hà hơi thu thập một chút. Liền vào quần sơn bao la, khoảng cách đệ nhị chiến, còn có mấy ngày thời gian, hắn muốn vào núi, tu luyện kim bằng quyết, bổ đủ cái cuối cùng nhược điểm, chiến đấu kế tiếp bên trong, vô cùng có khả năng gặp được thối thể cảnh bát trọng, thậm chí cửu trọng cường giả, ta nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian, tăng cao thực lực, Diệp Tinh Hà biết, thời gian khẩn cấp, chính mình không có vốn liếng lãng phí. Hắn phải nắm chặt hết thảy cơ hội, đem chính mình thối luyện đến tối cường. Mấy ngày sau, Lăng Vân Tông Hậu Sơn, Diệp Tinh Hà đang ở một mảnh bãi sông bên cạnh. Nơi này, chính là Lăng Vân Sơn Mạch trong núi một chỗ có phần rộng dòng sông. Phát nguyên tại Lăng Vân Sơn Mạch chỗ sâu sơn tuyền, dốc rách mà ra, lần hai hội tụ, dòng sông bề rộng chừng 10 mét. Diệp Tinh Hà đứng tại một tảng đá lớn phía trên. Nhắm mắt ngưng thần, lúc này chính là lúc sáng sớm, có màu đỏ nhạt ánh nắng vương xuống đến, rơi trên mặt của hắn, thiếu niên bộ mặt đường cong, lạnh lẽo cứng rắn mà kiên nghị, kim bằng quyết bí quyết, tại Diệp Tinh Hà trong lòng lưu truyền, hắn tu luyện kim bằng quyết, đã nắm chắc ngày, rất có đoạt được, hiện tại, là thời điểm nhìn một chút hiệu quả, lực lượng của hắn. Lần theo kim bằng quyết tâm pháp đang lặng lẽ vận chuyển. Cách chương.